Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chân võ bất tử ấn. Ngày kế tiếp ban đêm, bóng đêm thanh lương, như đen nhánh nước gợn sóng. Tô Dương trong phòng, vang lên một trận đau răng thanh âm, chỉ là cái võ kỹ a, mặc dù nhìn cũng không tệ lắm, nhưng khi đến đây nhìn, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong thân thể, trước mắt chỉ là có được tu vi, cùng đối ứng trước mắt tu vi cảm ngộ, tựa như là một cái gấp muốn đổ đầy nước thùng nước. Bách phế đái hưng, linh binh, công pháp, đấu kỹ, đều là cần bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù đến bây giờ, tức chính là không có những này, vẫn như cũ có thể tại toàn bộ thế giới tùy ý tung hoành, nhưng là cũng nên có chút truy cầu. Huống hồ hắn mục tiêu cũng không chỉ tại cái này một cái nho nhỏ đấu khí đại lục. Bất quá cũng may, chỉ cần là hệ thống chi nội công pháp hoặc là võ kỹ đều có thể trực tiếp học được, giảm bớt một chút khi tất yếu ở giữa. Nhìn xem trước mặt viết chân võ bất tử ấn của pháp thư tịch, thở nhẹ một hơi, có chút thôi động, võ kỹ hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong óc. Lập tức một cỗ khổng lồ ký ức không có vào đến não hải. Mặc dù tinh thần lực đủ cường đại, nhưng là sắc mặt vẫn là nhịn không được rung động một chút. Loại này cưỡng ép tại ký ức bên trên khảm nạm một loại võ kỹ cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Nhắm mắt cảm thụ một phen, không chỉ có sợ hãi thán phục lên sáng tạo loại vũ kỹ này người đối võ đạo cảm ngộ. Ngưng ngàn vạn lực lượng pháp tắc, thành một phương thần ấn, chân vũ đại đế a. Quả nhiên, đứng tại đỉnh phong võ đạo cường giả, đối thiên địa đều là có đặc biệt lý giải. Mở hai mắt ra, vẫn miễn không đáy mắt một vòng rung động. Võ đạo trường sinh, trực diện thiên địa ngàn vạn đại đạo, lấy bất tử ấn đài, sáng tạo một phương thần vực. Trong đó, thậm chí có thể dung hợp cả một cái thế giới. Bất quá tựa hồ thất bại, cái này chân võ bất tử ấn cũng còn có một bước cuối cùng chưa hoàn thành. Nếu như đánh vào thiên địa lạc ấn lời nói, chỉ sợ sẽ có thực sự trở thành một cái vị diện chi chủ tư cách. Tô Dương nhẹ nói, đem hoàn toàn dung hợp về sau, hắn phát hiện loại vũ kỹ này cũng không viên mãn. Mặc dù đã đầy đủ cường hoành, nhưng là chân vũ đại đế điểm cuối cùng, cũng không phải là võ kỹ này điểm cuối cùng. Không có suy nghĩ nhiều, thiên địa chi lực hiện tại mặc dù điều lấy dễ dàng, nhưng là chân chính như muốn luyện hóa thành chính mình lực lượng, vẫn còn có chút khó khăn, càng đừng đề cập cấp độ càng sâu bản nguyên chi lực. Có thể sử dụng, nhưng là chỉ tương đương với theo thiên địa mượn, xoa xoa bởi vì khổng lồ ký ức mà hơi có chút nở đầu. Chậm rãi nằm xuống thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu gia diễn vũ tràng đã là phi thường náo nhiệt. Một vài gia tộc tử đệ tại khi thế ngất trời tu luyện công pháp, đấu kỹ, thậm chí có chút vẫn dừng lại đang đánh cơ sở thời điểm, tại rèn luyện thể phách, dùng cái này đến rèn luyện đấu khí. Đi dạo một vòng về sau, Tô Dương nhàm chán ngáp một cái. Không thể không nói, những tiểu tử này, trong mắt hắn, đều là nhỏ yếu đáng sợ. Đấu khí tam đoạn, cùng đấu sư, cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Cũng không biết lão gia hỏa kia có hay không chăm chú giáo Viêm Nhi. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy về sau, chậm ung dung hướng về phía sau núi đi đến. Vừa tới phía sau núi, liền nghe được từng tiếng kêu thảm truyền đến, nhận ra là Tiêu Viêm thanh âm, nhíu mày, bước chân cũng là không tự giác tăng tốc một chút. Phía sau núi, trên đỉnh núi, một đạo già nua hư ảo bóng người, trong tay chính nắm lấy một cái sâm bạch roi, trường tiên huyễn hóa ra từng đợt bạch mang, đấu khí chi lực không ngừng quất vào một cái trần chuồng thanh niên trên thân. lão giả đem đấu khí trưởng khống cực kỳ tinh chuẩn, bảo đảm đều đều tụ lực tại thanh niên mỗi một tấc da thịt phía trên. Cũng không lâu lắm, lão giả trong tay động tác dừng lại, trịnh trọng nói, vận chuyển ngươi đấu khí, nhanh, đấu khí lưu chuyển, thanh niên gân cốt, màng da, thậm chí toàn thân từng cái tế bào, đều là phát ra lốp bốp tiếng vang, kinh lịch đấu khí tẩm bổ phía dưới, triệt để tăng cường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chữa trị. Ai? Hư ảo lão giả đột nhiên hướng về một nơi nhìn lại. Miệng quát, ta đi ngang qua, không quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Tiêu Chiến thân ảnh theo trong rừng đi tới, lúc đầu cũng không muốn lấy ẩn tàng, nhìn xem hai người, cười cười, nói, Viêm Nhi, nếu như trên việc tu luyện có cần lời nói, cứ tới tìm vi phụ, đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười nói, Tô Dương gật gật đầu, nói, quay người dự định rời đi, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu, nói, ngày mai có khách nhân đến trong gia tộc, ngươi có thể đi nhìn xem, là ai a? Tiêu Viêm hỏi, không có đạt được đáp lại, Tô Dương thân ảnh đã một lần nữa không có vào trong rừng. Tiêu Viêm lắc đầu cười cười, không nói thêm gì, lão sư, quay đầu, nhìn xem ngu ngơ ở một bên dược lão, Tiêu Viêm khẽ gọi một tiếng, a, ngươi trước khôi phục thể lực đi, đợi chút nữa chúng ta tiếp tục, dược lão nói, đồng thời trong lòng buông lỏng một hơi, nhìn, Tiêu Chiến đối với loại này ma quỷ thức phương pháp huấn luyện, cũng không có cái gì phản cảm ý tứ, dạng này, cũng có thể nhường Tiêu Viêm căn cơ đánh vô cùng kiên cố. Nha, Tiêu Viêm nhẹ a một tiếng, sau đó tiếp tục khôi phục lấy thể lực. Dược lão già nua trên mặt, tại ánh mắt bên trong toát ra hài lòng thần sắc, mặc dù Tiêu Viêm trong mắt vẫn như cũ toát ra không dễ dàng phát giác không tình nguyện. Nhưng là vì đền bù bên trên 3 năm trống chỗ, chỉ có tàn khốc hơn huấn luyện mới có thể. Có dược lão ở một bên chỉ điểm, Tô Dương cũng có thể yên lòng, mặc dù chính mình cũng có thể dạy bảo hắn. Nhưng là chính mình truyền thụ chỉ có thể là từng cái đẳng cấp cảm ngộ. Mà cơ sở nhất bởi vì hắn tu vi là cưỡi tên lửa tăng lên đi lên cũng không tính quá mức am hiểu. Tùy ý chỉ điểm mấy tên Tiêu gia đệ tử tu vi. Tô Dương cũng trở về đến gian phòng bên trong, tiếp tục tham ngộ chân võ bất tử ấn. Trong đầu, hai đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Chung quanh bọn họ là cực kỳ vũ trụ mênh mông tinh không. Bỗng nhiên, một bóng người hai tay tung bay, hùng vĩ khí thế từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động phát ra. Chung quanh một mảnh tinh vũ rung động, dao động, vô tận thiên địa vĩ lực hướng về trong tay hắn hòa tan vào. Nhàn nhạt hào quang màu tím theo trong tay hắn kết xuất đến. Không có một tơ một hào dừng lại. Tinh tế ngón tay trên không trung phác họa ra cổ pháp mênh mông ấn phù. Một phương hộp mực đóng dấu chậm rãi thành hình. Tùy theo mà đến toàn bộ tinh không ầm vang sụp đổ. Từng đạo thế giới ban sơ bản nguyên chi lực từ trong đó phát ra. Tại hộp mực đóng dấu trung tâm, phảng phất giống như có một cái tiểu thế giới thành hình. Hình tượng im bặt mà dừng. Hai đạo nhân ảnh cũng là triệt để theo đạo này khi thế biến mất không thấy gì nữa. Cái này chính là bất tử ấn a. Một đạo khác bóng người là ai đâu? Tô Dương trong lòng suy nghĩ, khóe mắt nổi lên một vòng không hiểu ý vị. Mặc dù không có thôi diễn hoàn thành, nhưng là nói chung bên trên hình dáng là nhưng tại tâm. Ai, thật sự là phiền phức a. Bất quá ở chỗ này thôi diễn là không thể nào. Chờ kia tiểu nha đầu sau khi đi, ta lại đi ma thú sơn mạch bên trong thôi diễn đi. Mặc dù mấy tên tiểu tử kia đều quá yếu, nhưng là đây là Gia Mã Đế Quốc bên trong nhìn coi như không tệ. Tô Dương nói thầm, là tu vi gì tới? Đấu, cảnh giới kia phải gọi đấu hoàng. Tính, gọi là sâu kiến, tựa hồ càng chuẩn xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.